Mời các bạn cùng đến với phần ngoại truyện của câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoại truyện 1. Hơi thở của cậu Quyền mỗi lúc một yếu dần. Trúc lúc này mới nhận ra tác hại từ việc làm vừa rồi của mình. Hóa ra cô gặp ảo giác, người mà cô gặp hồi nãy không phải thầy bu của mình. Cô vội vàng chạy lại ôm chặt lấy cậu ấy, hoảng hốt thốt lên. Sao lại như thế này? Cậu ấy bị làm sao vậy? Quân sắc mặt cũng tái đi, lắc lắc mạnh đầu tới mấy lần. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng cậu không ngờ lại thua ở phút cuối. Hồi nãy Quân sai người phục kích tóm gọn lão Quang trong lúc lão đang làm bùa. Lão ta quá bất ngờ vì cậy có một số quan chống lưng, lại có bà hai yểm trợ. Hơn nữa lão ta trú ẩn trong một hang đá, nơi này rất ít người qua lại, vậy mà vẫn bị cậu Quân phát giác. Lão ta bị lôi đi ngay lập tức vì có liên quan tới cái chết của thái sư. Hóa ra cậu Quyền và cậu Quân đã bắt tay hợp tác. Sau khi vạch ra một loạt các đối tượng khả nghi, họ loại trừ từng người một. Cuối cùng người đáng nghi nhất là bà hai. Hồi nãy chứng kiến cảnh bà ấy bước ra từ chỗ của ông Quang thì họ đã hiểu, hóa ra hai người này là đồng bọn. Lúc đầu ông ta ngoan cố không khai, nhưng sau khi bị đánh 30 gậy lại dùng nhục hình thì đành phải khai cho bằng sạch. Lúc đầu ông ta vào phủ là do ham danh, nhưng sau khi nhận ra bà hai chính là đồng môn học chung lớp làm bùa, được bà ấy vẽ đường, người phụ nữ này còn hứa hẹn sẽ chia đôi gia tài, mỗi người một nửa. Ông Quang đầu óc mụ mị, chẳng còn phân biệt được phải trái mà răm rắp nghe theo. Bọn chúng sử dụng loại độc dược không chất thử nào phát hiện được. Chính bà hai là người đã đổ vào miệng ông Trình lúc ông ấy mê man bất tỉnh. Lão Quang thì dùng tà thuật sai khiến các linh hồn hại chết thái sư. Với các tội danh này, lão ấy đừng hòng mà sống sót. Bà hai hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích, chính bà ấy đã làm cậu Quyền ra nông nỗi này. Bệnh tình của cậu ấy bây giờ rất nặng, ngay cả Quân cũng không biết phải làm như thế nào. Cậu ấy hết thở dài, lại chống tay lên cằm ngẫm nghĩ, chưa tìm ra giải pháp nào phù hợp. Trúc bên cạnh khóc bù lô bù loa, cô nấc lên liên tục. Cậu làm sao thế này? Mở mắt ra nhìn em đi. Cô mới nói tới đó, đã thấy một lực ép mạnh vào bụng, đẩy ngược lên cuống họng. Trúc luống cuống ôm miệng chạy lại góc sân nôn thốc nôn tháo. Nước mắt nước mũi tèm nhèm, càng làm cô thê thảm, tiểu tụy thấy rõ. Cơn nôn này vừa qua, cơn khác đã ập đến, mỗi lúc một dồn dập làm cô không sao thở nổi. Mãi một lúc sau, cô ngồi bệt xuống đất, nói không ra hơi. Cậu Quyền, em mệt quá. Cô ấy nói tới đó lại òa khóc như một đứa trẻ. Chưa khi nào Trúc thấy hận bản thân mình như lúc này. Cô luôn là người ngu ngốc, ăn hại, động đâu hỏng đó. Xưa này toàn cô gây chuyện, còn cậu Quyền phải đi thu dọn tàn cuộc. Vậy mà chưa khi nào cậu ấy ca thán nửa lời. Dù những lỗi lầm của cô gây ra nghiêm trọng như thế nào, cũng chẳng bao giờ thấy cậu ấy trách mắng. Quân nhìn Trúc đầy thương cảm, cậu ngoắc tay cho bọn gia đình khiêng Quyền vào phòng, còn mình thì bước lại chỗ Trúc. Cô ấy vẫn đang nôn hết cả mật xanh nanh vàng. Quân ái ngại nắm cổ tay Trúc, cậu khẽ nhăn mặt chăm chú kiểm tra tình hình, giọng cậu hạ xuống rất nhỏ. Cô có thai rồi. Trúc như bị gõ mạnh vào đầu, cô ngây ngốc sững sờ, vừa ôm đầu vừa lắp bắp. Có thai. Tôi có thai. Cuối cùng tôi cũng có thai, là con của tôi với cậu Quyền. Trúc ổ té bỏ chạy, vừa cười vừa khóc. Cô ấy lao nhanh vào phòng, dưới ánh đèn dầu tù mù, cậu Quyền vẫn đang nằm ngay ngắn, đôi mắt khép chặt như đang ngủ một giấc rất say. Trúc cứ vậy lay mạnh đôi vai cậu. Cậu ơi, dậy đi, cậu mau dậy đi, chúng ta có con rồi đấy. Mặc cô ấy gào khàn cả cổ, nhưng người kia vẫn nằm im lìm không nhúc nhích. Trúc bất lực chỉ biết gục mặt vào vòm ngực cậu ấy. Nước mắt cô ướt đẫm cả màng áo cậu Quyền. Suốt đêm ấy, người ta nghe tiếng khóc lóc không ngừng của mợ ba. Họ như ngầm hiểu cậu Quyền rất khó qua khỏi. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Trúc, giọng lụa khẽ cất lên. Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với cô, để cậu ấy nghỉ ngơi. Trúc lau nước mắt theo sau lụa ra ngoài. Hai cô gái ra ngoài góc sân cùng nhau ngồi xuống. Lụa mở lời trước. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Thực ra Xíu là con gái của tôi. Con bé không hề có liên quan tới cậu Quyền. Cậu ấy là ân nhân của mẹ con tôi. Nếu không có cậu ấy, sẽ chẳng có chúng tôi của ngày hôm nay. Nhờ cậu Quyền tôi đã tìm ra bu ruột của mình. Bà cả là bu ruột của tôi đấy. Trúc nghe tin này thì nhất thời không kìm được ho sặc sụa. Vụ con Xíu không phải con cậu Quyền thì cô không bất ngờ nữa, bởi bữa giờ cô vẫn nghi chồng mình bị úp sọt. Con bé chẳng có đặc điểm nào giống cậu ấy. Tội nghiệp nó còn nhỏ vậy đã phải rời xa trần thế. Trúc như người mất hồn, ngồi nghe những lời lụa tâm sự. Thì ra lần mà cô bị bỏ ngoài chợ, cô sợ hãi đi tìm thầy bu mình. Đi mãi, bị lạc vào một khu rừng, men theo sườn núi đi lên cao, hy vọng đứng đó có thể thấy nhà mình ở đâu. Không may lụa bị trượt chân té ngã. Kết quả cô được mấy người đi săn bắn cứu giúp, nhưng cú va mạnh quá, khiến cô không nhớ được gì. Nhưng trong mỗi giấc ngủ hàng đêm, cô luôn nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, nhưng không nhìn thấy mặt. Bao nhiêu năm nay, cô luôn tìm kiếm mà vô vọng. Hồi nãy nghe bà cả nói hết đầu đuôi câu chuyện, bà ấy cũng khơi gợi các ký ức, làm lụa lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Cộng thêm cú sốc con gái bị mất, nên cô đã nhanh chóng nhớ ra. Lụa mệt mỏi nói tiếp, cậu Quyền là người tốt, cô là người duy nhất có được diễm phúc, nên mới khiến được cậu ấy yêu nhiều đến vậy. Thú thật, tôi ghen tị với cô. Cách cậu ấy nhìn cô, quan tâm cô, làm tôi không thể bình tĩnh được. Bây giờ tôi không cần tranh giành với cô nữa. Tôi chỉ cần cầu xin ông trời cho cậu ấy tỉnh lại thôi. Tôi đã mất đi con gái, tôi không muốn mất đi cả cậu ấy. Cả hai người không kiềm chế được cảm xúc, lại bật khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương vang vọng cả góc sân. Bà cả đứng từ xa cũng đang tựa người vào tường, lấy khăn chấm đi nước mắt. Phủ này đã mất mát quá nhiều, bà không muốn chứng kiến bất kỳ ai phải ra đi nữa. Bà nhớ lại những câu chuyện trước kia, có đầy đủ tất cả mọi người. Tuy ai cũng không ưa nhau, nhưng chí ít còn nhộn nhịp. Bây giờ hoang tàn, không thấy bóng dáng ai, tẻ nhạt vô vị. Bà bỗng ước thời gian được quay trở lại. Giá như mọi người đều sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, thì đã chẳng xảy ra cơ sự này. Trúc mệt mỏi đứng dậy, bóng dáng cô liêu xiêu nặng nhọc bước đi. Cô không muốn lãng phí thời gian nữa, cô muốn được ở bên cạnh chồng. Cô vẫn luôn có niềm tin cậu Quyền sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ con cô. Dẫu cô có gây chuyện tày đình, cậu ấy cũng sẽ tha thứ. Trúc nằm cạnh chồng, đầu gối lên cánh tay rắn chắc của người kia. Cô vòng tay ôm lấy cậu thủ thỉ. Cậu dậy đi, đừng ngủ nữa. Dậy mà coi con chúng ta đây này. Không có cậu, em không biết phải làm sao hết. Em kiệt sức rồi. Em hứa sẽ không gây chuyện. Em không cãi lại cậu. Cậu nói gì em cũng nghe theo hết. Cậu mở mắt ra đi. Cô ấy nói chán chê, lại ngồi kể chuyện cho chồng nghe. Cô ấy kể về tuổi thơ của mình, những năm tháng khó khăn một mình mưu sinh. Khi gặp được cậu Quyền, thực sự cuộc đời Trúc đã sang trang. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, khổ đau cũng có. Nhưng phải công nhận rằng trên đời này, ngoài thầy bu, thì cậu ấy là người yêu thương cô vô điều kiện. Vì cô ấy, cậu có thể làm mọi chuyện không màng nguy hiểm. Trúc cứ nói luyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác. Cô cũng không biết mình ngủ mất từ lúc nào. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi vào phòng, Trúc mới mở mắt. Bên cạnh người đàn ông kia vẫn im lìm say giấc. Trúc hôn lên trán chồng thì thầm, em dậy rửa mặt thay đồ giúp cậu. Đêm qua cậu ngủ ngon không? Cậu chẳng ôm em mà cứ bắt em ôm cậu thế này. Cô vươn vai bước ra ngoài. Đám gia đình ai làm việc của người nấy, chúng cũng ủ rũ buồn rầu không chút sức sống. Trúc nhanh nhẹn đi kiếm chậu nước rửa sạch mặt mũi chân tay cho chồng. Cậu Quân mặt mày nhem nhuốc từ dưới bếp chạy lên, cầm theo một bát nước, cậu gấp gáp. Cô cho cậu ấy uống thuốc này giúp tôi, cả đêm qua tôi lên rừng hái đấy, còn như thế nào là vận mệnh của cậu ấy. Trúc nhìn thấy bát thuốc thì mừng quính, cô vội vã đón lấy, không quên đội ơn rối rít. Trúc bây giờ như biến thành một người xa lạ, không còn dáng vẻ bất cần nghịch ngợm, cô ấy đã thực sự trưởng thành. Trúc múc từng thìa nhỏ, đổ vào miệng Quyền, nhưng thuốc toàn bị trào ra ngoài. Bất đắc dĩ húp từng ngụm nhỏ, truyền trực tiếp vào miệng cậu ấy. Quân khá bất ngờ, cậu lẳng lặng lui xuống, không làm phiền vợ chồng họ nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, mới vậy cũng đã chục ngày, bệnh tình của cậu Quyền không hề tiến triển, vẫn nằm im bất động. Trúc thì ốm nghén, cả ngày chẳng ăn uống được gì, cứ cho miếng gì vào tới miệng là lại ôm bụng nôn sạch sẽ. Cậu Quân phải cắt thuốc bổ Trúc uống mà vẫn không ăn thua. bà cả với Lụa cũng chịu khó kiếm đồ tẩm bổ cho Trúc. Họ thay nhau đi chợ mua đồ tươi sống. Trưa nay, khi mọi người đang chuẩn bị ăn cơm, thì nghe tiếng hét thất thanh bên ngoài cửa. Bên ngoài, tiếng bà Hai kêu rõ mồn một. Tao là chủ ở đây. Ông Trình đâu? Tao là phu nhân Thái Sư. Chúng mày cút đi. Mọi người chạy bổ ra ngoài xem xét tình hình. Mấy hôm nay cậu Quân sai người lùng sục khắp nơi mà không thấy bóng dáng bà ấy. Vậy mà giờ đây lại lù lù xuất hiện. Bà Hai đầu tóc rũ rượi, quần áo bẩn thỉu, rách dưới, đang cài mấy cành hoa trên đầu. Bọn gia đình túm lấy bà ấy ngăn không cho vào, thì bà la hét chửi bới bằng những lời tục tĩu nhất. Cậu Quân lẩm bẩm, bà ta bị điên rồi, lần bà ta thực hiện vụ chiêu hồn cũng bị bu của cậu Quyền quật ngược lại. Bà ta hóa điên lại còn báng bổ linh hồn, giỏi cũng chỉ sống được tới rằm này là hết đát. Bà Hai nhặt một vốc đất bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, xong lại thẫn thờ. Ông Trình ơi, tôi nhớ ông quá, ông đợi tôi theo với. Bà Hai giật tung khỏi đám gia đình, bỏ chạy về hướng bắc. Bà ấy vừa đi vừa gọi tên ông Trình. Hóa ra trong sâu thẳm trái tim, bà vẫn rất yêu chồng mình, nhưng vì thù hận quá lớn đã che lấp tất cả. Bây giờ là lúc cảm xúc thật trong con người bà trỗi dậy. Dù bà ấy làm bao nhiêu việc ác, nhưng mọi người cũng chỉ biết thở dài. Họ không biết phải làm gì nữa. Dung cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cô quỳ xin bà cả, xin mọi người tha lỗi cho những việc làm trước đây. Cô cả ngày ở lì trong phòng đọc kinh cầu nguyện. Lúc đầu Dung định xin phép rời đi, nhưng bà cả giữ cô ở lại. Phủ này giờ chẳng còn ai. Bà ấy nhận ra Dung đã biết thay đổi bản thân. Bản chất cô ấy là người lương thiện, nhưng vì dòng đời xô đẩy nên đã biến chất tha hóa. Cậu Quân cả ngày nghiên cứu các vị thuốc để cứu người đàn ông kia. Cậu biết một loại cỏ rất quý hiếm, nhưng tìm khắp nơi không thấy. Chỉ cần có được nó thì cậu Quyền sẽ qua cơn hoạn nạn. Nhưng nếu trong vòng một tháng mà không tìm ra thì cũng đồng nghĩa với việc cậu Quyền sẽ ra đi mãi mãi. Quân sợ Trúc nghĩ ngợi ảnh hưởng tới thai nhi nên giấu nhẹm, cậu tự mình giải quyết mọi việc. Có những hôm bị gai cào rách hết cả chân tay, có những lần bị ong chích sưng phù cả mặt, nhưng Quân đều không ca thán nửa lời. Thời hạn một tháng đã gần kết thúc, nhưng Quân vẫn chưa kiếm ra, càng lúc cậu càng thấy bất lực. Chưa khi nào cậu có cảm giác bế tắc như lúc này. Cậu vẫn luôn nghĩ mình tinh thông đông y bùa chú, nhưng bây giờ cậu dần bị số phận hạ gục. Cái cảm giác biết thuốc chữa bệnh mà không kiếm được ra nó, khó chịu, day dứt, ám ảnh, như chính mình gián tiếp lấy đi mạng sống của họ. Đêm nay Quân không trở về phủ, mà lọ mọ thắp đèn kiếm từng chút một. Sương đêm ướt đẫm cả mái tóc, mi mắt, nhưng cậu ấy vẫn không dừng lại. Nhưng kết quả vẫn như những lần trước, chẳng chút khả quan. Thứ mà cậu cần kiếm không hề tồn tại. Quân tức giận ném mạnh cây đèn dầu, quỳ phịch xuống. Từng hòn đá nhọn đâm thẳng vào đầu gối tứa máu. Cậu ấy hét lên. Ông trời ơi, con phải làm sao đây? Trúc cũng tiểu tụy, héo mòn đi trông thấy. Dường như cô có linh cảm không lành, ngày nào cũng khóc sưng húp mắt. Cô dặn mình phải mạnh mẽ, nhưng lại không làm được. Cô rất sợ cảm giác mất đi người đàn ông này. Không có cậu ấy, cả đời này của cô coi như bỏ đi, vô nghĩa. Cô đan chặt các ngón tay chồng thủ thể. Mai là tròn một tháng cậu bỏ em đấy. Cậu tính nằm vậy tới bao giờ? Cậu ác lắm, cậu không có thương em. Cậu đừng bỏ em mà đi. Cậu ơi, chúng ta còn con nữa. Đúng rồi, cậu còn có con nữa. Cậu không được bỏ con mà đi như vậy. Cậu hèn lắm, cậu phải mạnh mẽ lên. Cô ấy khóc, nhưng chẳng còn ai lau nước mắt cho như lần trước. Cô dần quen với việc tự khóc, tự để nước mắt khô. Bà cả đi ngang qua vội đẩy cửa bước vào. Bà cũng sụt sùi. Con nín đi, khóc như vậy em bé tội lắm. Phải gắng gượng thì bé con mới khỏe mạnh được. Trúc như người mất hồn, cô chẳng thiết tha điều gì nữa. Cô nắm tay chồng lẩm bẩm không ngừng. Cậu Quân cứ đi đi lại lại, muốn nói rồi lại thôi. Cậu không biết mở lời ra làm sao hết. Cậu sợ cú sốc này làm Trúc gục ngã. Cả đêm qua cậu suy nghĩ nát óc, nhưng vẫn không tìm ra được phương hướng thích hợp. Cuối cùng, cậu nuốt ngược hết những lời muốn nói vào trong. Buổi sáng định mệnh ấy, còn đang tù mù đất, đã nghe tiếng hét thất thanh của Trúc. Có ai không? Cứu, cứu với, cậu Quyền sao lại bị như thế này? Quân bật dậy, nhảy bổ sang phòng bên cạnh. Cậu Quyền co quắp, đang giật liên hồi, máu từ miệng từ mũi trào hết cả ra. Trúc túm lấy cánh tay Quân van xin. Cậu, cậu hãy cứu lấy chồng tôi. Tôi lạy cậu, cứu cậu ấy. Tôi không muốn rời xa cậu ấy. Đang yên đang lành sao lại thành ra thế này rồi. Đến nước này Quân đành phải thú nhận. Cô có gì muốn nói thì nói luôn đi, không kịp nữa đâu. Ngoại chuyện hai, Trúc trợn tròn mắt, cô gào lên điên loạn. Không được, cậu nói linh tinh cái gì đấy? Chồng tôi không thể có mệnh hệ gì được. Cô ôm vội lấy người cậu Quyền, áp sát mặt vào gò má người kia. Cả thân hình vẫn đang run rẩy không ngừng, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt cậu ấy. Trúc khóc nấc lên. Cậu Quyền ơi, mở mắt ra, cậu mở mắt ra ngay cho em. Cậu không được phép bỏ em lại một mình. Cậu ơi, dậy đi, đừng có bỏ em, tội nghiệp lắm. Bà cả với Lụa nghe tiếng khóc inh ỏi, họ dường như đoán được việc chẳng lành, tức tốc chạy sang phòng bên cạnh. Nhìn cảnh Trúc đang vật vã ôm lấy chồng mà không ai kìm được nước mắt. Hơi thở của cậu Quyền mỗi lúc một yếu, giống như ngọn đèn đang lay lắt trước gió. Chỉ cần thổi hơi mạnh một chút sẽ làm nó tắt ngấm. Trúc nắm lấy bàn tay cậu ấy, cô nghẹn ngào. Cậu có cảm nhận thấy con của chúng ta không? Cậu nhanh khỏe mạnh, cùng em đón con chào đời. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Em không cần vàng bạc, vinh hoa phú quý. Em chỉ cần có cậu mãi ở bên. Cả gia đình chúng ta sẽ đi thăm thú tất cả các nơi mà mình chưa có cơ hội đi tới. Cậu vẫn nói sẽ chăm sóc em cả đời. Vậy mà sao? Cậu đã bỏ em rồi. Trúc nói nhiều lắm. Cô ấy kể những kỷ niệm, dự định của hai vợ chồng họ. Quyền vẫn bất động không hề phản ứng. Cậu ấy đã rất nguy kịch rồi. Bên ngoài kia bỗng có tiếng nói gấp gáp. Chết rồi, sao bà hai lại gục xuống thế kia? Mà bà ấy bị sao thế? Mặt mũi đen sì lại, nhìn kinh quá. Thằng Thiện tức tốc chạy vào hét toáng lên. Bà ơi, ra ngoài này mà coi, bà hai bị làm sao rồi ý ạ? Bà cả kéo tay Lụa vội bước ra ngoài. Cậu Quân cũng nhanh chân đi ngay sau đó. Bà hai đang nằm gục ngoài cổng, co quắp hệt như con tôm. Bà ấy cũng yếu lắm rồi, khó mà qua khỏi. Bà hai cố gắng ú ớ muốn nói nhưng không ra hơi. Bà hắt hơi vài cái rồi tắt thở. Bọn gia đình chứng kiến bà ấy chết trước mặt mình mà không hề biết nguyên nhân thì càng kinh sợ. Trong phủ bữa giờ toàn thấy án mạng, thấy người chết làm họ phải đau đầu suy nghĩ. Quân chậm chạp bước lại gần, đưa tay lên mũi bà ấy kiểm tra. Cậu khoát tay cho đám gia đình khiêng bà ấy ra đồng chôn cất. Bà cả cũng lên tiếng. Dù sao bà ta cũng là bà hai của phủ, mấy đứa cứ làm tròn trách nhiệm. Thằng Chuối chạy vào sân, cầm cái cáng mang ra. Mấy thằng khỏe mạnh khiêng bà ấy lên cáng rồi mang ra đồng. Đúng lúc ấy trong người bà hai rơi ra một bụi cây, giống hệt như dương xỉ, còn nguyên cả chùm rễ đất cát. Quân nhìn thấy cây này thì ôm bụng thở gấp. Cậu nuốt nước miếng ừng ực, hít một hơi thật sâu, nhào ngay tới túm lấy cây kia. Cậu quỳ vội xuống đường, đập đầu cảm tạ trời đất. Trời giúp chúng ta rồi. Cậu ấy nói xong thì bật dậy, chạy ào vào trong. Bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang mở tròn ngoái nhìn. Họ chẳng hiểu tại sao cậu Quân lại phản ứng như vậy. Người đàn ông này rửa sạch, cắt thành từng khúc nhỏ bằng ngón tay, cho vào cối giã nát. Cậu ấy đổ thêm rượu, hai nhánh gừng, ba nhánh nghệ, cứ vậy ra sức mà giã nát, rồi vắt lấy nước cốt. Quân cầm chén thuốc mà vẫn cứ run run, cậu không dám tin kỳ tích đã xảy đến. Không ngờ bà hai lại là người tìm được. Có thể trong thâm tâm, chút lý trí cuối cùng trỗi dậy, bà ấy đã muốn cứu cậu Quyền, nên mới mang cây thuốc quý kia tới tận cổng. Bà chút hơi thở cuối cùng, nhưng đã cứu sống một mạng người. Thuốc đây, cho cậu ấy uống. Trúc đang khóc nức nở, nghe thấy những lời này thì vùng dậy. Giật lấy bát thuốc trên tay Quân, cô không cần dùng thìa, cứ há miệng ngậm từng ngụm nhỏ rồi truyền trực tiếp cho cậu Quyền. Sau khi chật vật một hồi, cuối cùng cũng đã hết chén thuốc. Cậu Quân vội can dặn, cô cầm lấy cái này, đốt phần đầu, đưa sát vào mũi cậu ấy, lấy tay đẩy khói vào mặt cậu ta, càng nhiều càng tốt, làm không được nghỉ ngơi. Trúc nghe thật kỹ từng lời Quân can dặn, chỗ nào không hiểu cô hỏi rõ ràng một lần nữa. Trúc làm theo y như những gì được chỉ dẫn, làm liên tục cả hai canh giờ thì chân tay đã mỏi rã rời, nhưng ý chí mách bảo cô không được phép dừng lại. Trúc lại cố gắng hết sức mình làm tiếp, không hề ca thán nửa lời. Phải cả hai canh giờ tiếp theo cậu ấy mới ho sặc sụa, từ từ mở mắt. Trúc quýnh quáng gọi tên, cậu Quyền, cậu thấy sao rồi, cậu nhận ra em không? Quyền dụi mắt tới mấy lần, hơi thở nặng nhọc. Cậu khẽ mỉm cười nhìn vợ. Mợ nằm xuống đây, tôi ôm mợ chút. Trung vẫn còn e dè vụ hôm bữa, nên lần này cương quyết định phải đợi cậu Quân. Cô gọi ầm ĩ, cậu Quân đâu rồi? Giờ làm sao tiếp? Quân bước vào, khi chắc chắn cậu Quyền đã qua cơn nguy kịch, thì người kia mới chậm rãi. Cô thả cái đó ra được rồi, cậu ấy không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Trúc méo sạch miệng, òa khóc. Cậu chơi ác thế, không nói không rằng mà bỏ em đi mất. Cậu có biết bao nhiêu hôm nay, em sống không bằng chết, em nhớ cậu phát điên luôn rồi đây này. Quyền cứ nằm im nghe vợ nói, khi cô ấy nói chán chê thì gục đầu lên người chồng mình nũng nịu. Em mệt quá. Quyền vuốt nhẹ lấy khuôn mặt vợ, trong lúc hôn mê, cậu nghe rõ những lời Trúc nói, kể cả chuyện họ có con, Quyền cũng biết hết. Lúc ấy cậu cố gắng mở mắt, nhưng vẫn không sao mở nổi. Cậu thấy cả Pu mình đang lau nước mắt, đẩy cậu ra khỏi cây cầu. Hai người cũng tâm sự rất lâu về mọi chuyện. Hóa ra năm xưa, Pu cậu bị bà Hai hãm hại. Do Pu cậu tình cờ phát hiện ra âm mưu của bà Hai, nên bị hại chết bằng mùa ngày. Nhưng lần này chính bà Hai đã ra tay cứu con trai mình, nên Pu cậu cũng xí xóa mọi chuyện, không còn hận thù thêm nữa. Bà căn dặn con trai phải sống thật tốt, yêu thương vợ con mình. Quyền cứ nằm im trong vòng tay ôm chặt lấy vợ mình. Cậu hỏi nhỏ, con có quậy không mợ? Mà sao mợ không chịu chăm lo cho sức khỏe? Người gầy rộc xanh sao? Mợ phải nghĩ tới con chứ. Mợ ăn uống vậy sao có chất cho con? Trúc phủng phỉu, em không ăn được, em lo cho cậu. Em sợ lắm, em chỉ sợ không còn được thấy cậu, không ai kiếm đồ ăn cho em, rồi đi chọi gà với em. À, con gà của cậu bữa em sai thằng Thiện tắm ngày 2 lần, chẳng biết nó tắm kiểu gì mà rụng sạch lông rồi đấy. Cậu Quyền ho sặc sụa, nét mặt khó coi vô cùng. Nhưng nhìn vợ tiểu tụy đi trông thấy thì cậu ấy không nỡ trách mắng. Quyền vuốt mái tóc vợ âu yếm. Tất cả cũng đã qua rồi, mợ đừng buồn nữa. Đợi vài hôm nữa khỏe lại, tôi sẽ dẫn mợ đi giao du khắp nơi. Trúc nhoẻn cười hôn lên môi cậu. Môi cậu ấy khô khốc, nhưng cô thấy ấm áp ngọt ngào. Trúc không quên trêu chọc. Cậu dạy em kinh dịch, có gì còn đoán được tương lai, chứ không biết gì nguy hiểm lắm. Quyền khẽ mỉm cười, cậu biết vợ mình cả thèm chóng chán, có dạy cô ấy cả chục ngày cũng chẳng biết gì, cứ dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cô ấy toàn nhớ mấy cái ngược lại, ví dụ kinh người sống thì phán cho người chết, kinh tìm người thì cô ấy đọc sang kinh khám bệnh, dạy tới dạy lui cũng không có gì tiến triển. Nên cậu Quyền bất lực, chẳng muốn truyền đạt thêm nữa. Cậu chỉ ước mong cô ấy từ bỏ ý định học kinh dịch là cậu hạnh phúc lắm rồi. Bỗng Quyền thắc mắc, mà sao lâu lắm rồi không thấy mợ đọc thần chú vậy? Tôi vẫn không biết những câu mợ đọc có ý nghĩa gì. Trúc cười toe toét, gãi đầu gãi tai. Honakazo nghe tha chu kanae sata ne kho chikazu. Hôm nay cậu đòi nghe thần chú, cái này em sáng tác nên không chỉ cậu được. Quyền nghe câu thần chú của vợ thì cứ như vịt nghe sấm. Cậu gặng hỏi mãi, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Trúc vẫn tự hào đây là tuyệt mật, không ai phát hiện ra. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Sau này đứa con gái của cô ấy lại là người đầu tiên biết được quy luật. Thậm chí con bé còn chế ác hơn cả mẹ mình. Hóa ra những câu kia là viết tắt của các chữ đầu. Mỗi khi Trúc nghĩ gì, cô sẽ nói chữ cái ghép lại không giấu. Nghe giống như tiếng dân tộc. Nếu ai không biết thì cứ ngỡ đây là tiếng các thầy mo đi làm lễ. Những ngày sau đó, khi cậu Quyền khỏe mạnh lại, cả phủ mới dám thở vào. Họ mở kho lấy lúa gạo, phân phát miễn phí cho dân nghèo, đồng thời lập hiệu thuốc để chữa bệnh. Cứ cuối tháng, họ lại mở các đợt từ thiện cứu giúp mọi người. Ở đây, lúc nào cũng tấp nập, người ra vào thăm khám. Cậu Quân cũng lựa chọn ở lại đây, cậu muốn dùng sức lực của mình để làm những việc có ích. Trúc sau 3 tháng đầu ngén ngẩm thì khỏe mạnh như thường, cô ăn được, ngủ được. Mỗi bữa ăn hết cả 2 tô cơm, cứ ăn xong rồi lại đói. Cô cả ngày đòi đi chợ, mọi người lúc đầu không hiểu sao thì mới vỡ lẽ. Mợ ấy thèm đủ món trên đời, ra ngoài đó mới có các món mà mợ ấy thích. Cậu Quyền cũng tất bật đi sau vợ, cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đi đâu cũng khoe mình đã lên chức. Cô ấy đi chợ thì ai cũng mời chào, vui vẻ ra mặt. Người bé như quả ớt, nhưng sức ăn thì vô biên. Bà nào ế hàng, chỉ cần có mợ ấy vào đảm bảo hết sạch. Quyền không ít lần trố mắt trước tài ăn uống của vợ mình. Cô ấy ăn như vậy mà vẫn không thấy béo. Nhưng cái dáng mập lùn, chiếc bụng to vượt mặt, dáng đi lạch bạch như vịt làm ai cũng phì cười. Trúc mặc kệ, cô chẳng hơi đâu lo ngoại hình mà chỉ tập trung vào ăn uống. Cô hay vin vào lý do con ăn chứ không phải do cô ấy thèm. Có hôm nửa đêm cô ấy còn thòm thèm đủ các món trên trời dưới đất. Trúc nói khéo, sao em mới ăn xong mà con mình lại thèm nữa nhỉ? Kỳ lạ thế không biết. Quyền đã quá hiểu cảnh này, cậu chẳng đáp lại mà xuống bếp kiếm đồ ăn cho vợ. Cậu hay dặn người làm buổi tối nấu nhiều món ăn để dành lúc nào cô ấy đói có cái ăn liên tục. Trúc thấy đồ ăn thì ánh lên hạnh phúc, chẳng nề hà mà cắm đầu cắm cổ ăn một mạch. Cứ ngỡ cô ấy sẽ yên phận đi ngủ, nhưng nằm được một lát, Trúc lại bắt đầu bài ca than đói. Cả đêm Quyền phục vụ hết cả hơi, sáng ra mắt thâm quầng, người sơ xác tiêu điều. Cậu không nghĩ vợ mình đang bầu lại khó chịu đến vậy. Tụi gia đình còn đe dọa, sau này mợ ấy đẻ ra là xác định, đừng có hy vọng ngày ngủ được một canh giờ. Quyền nghe mà sởn cả gai ốc, nhưng ước mơ gặp con cháy bỏng, nhấn chìm mọi khó khăn vất vả. Cậu không sợ gì cả, cậu chỉ lo vợ mình đói. Thành ra cả ngày, Quyền chỉ chăm chăm kiếm đồ ăn, bóp chân bóp tay cho vợ. Cuối cùng ngày quan trọng nhất cũng đã đến. Buổi sáng hôm ấy, khi Trúc còn chưa kịp ăn uống gì, đã thấy bụng đau nhói nhói. Cô vội gọi chồng đỡ ngồi xuống cái chõm tre miệng lẩm bẩm, lần này là đẻ thật, không phải đùa nữa đâu. Chẳng là cô ấy ăn xong cả ngày, trêu chồng là mình sắp đẻ, làm cậu ấy cứ giật mình thon thót. Có hôm nửa đêm cô la hét như thật, làm Quyền tin sái cổ. Nhưng dù cô lừa bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn tin. Bà cả chạy lại, vội ngoắc tay con út, gọi bà đỡ, mau lên. Con bé ủ té bỏ chạy, mặt cắt không còn giọt máu. Trung vẫn tỉnh bơ, hình như cô ấy không đau đớn gì. Phải một lúc sau cô ấy mới kêu vài tiếng, nhưng chưa kịp làm nũng đã nghe tiếng oe oe của con nít. Bà đỡ đến nơi cũng là lúc em bé đã ra đời. Tất cả vỡ òa sung sướng. Trúc ôm con gái vào lòng, cô mệt nhọc. May mà mẹ ăn nhiều nên con khỏe mạnh mới chui ra sớm, chứ ăn yếu có mà còn lâu. Cả nhà òa lên cười, cậu Quyền không ngừng suýt xoa. Mợ giỏi lắm, con gái mình xinh y như mợ. Trúc được đà chém tứ tung. Cậu yên tâm, em sẽ dạy con mình từ bé, đảm bảo tinh thông tất cả mọi thứ trên đời. Quyền mỉm cười mãn nguyện, hôn lên trán vợ thầm thì, cảm ơn vì mợ đã đến bên tôi. Từ ngày sinh xong con, Trúc như được thay máu, không còn tưng tửng gây chuyện như hồi xưa. Cả ngày cô đọc kinh dịch cho con gái nghe, nghiên cứu cách làm đẹp, nhưng đẹp đâu chẳng thấy, có hôm mặt sưng vù, có hôm lại nổi đầy các chấm đỏ. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mới vậy mà cũng đã tròn 4 năm. Con gái của họ bây giờ rất đáng yêu, nhanh nhẹn. Con bé nhìn giống hệt cậu Quyền, làn da trắng bóc, má núm đồng tiền. Nó rất thích kinh dịch, ngày nào cũng bắt cha đọc cho nghe. Mỗi lần Trúc đọc, nó chỉ cười rồi lùi đi mất. Con bé muốn mẹ vui nên hay cùng Trúc trồng cây chuối. Trúc làm được một xíu lại thở không ra hơi, ấy vậy mà con gái cô lại làm được lâu. Con bé rất ít nói nhưng lại hay cười. Nhìn nó cười mà ai cũng lịm cả tim. Trúc nghiện con gái ra mặt, đi đâu cũng lôi nó đi cùng. Nhưng con bé có vẻ thân với cha hơn. Mỗi khi cậu Quyền nói gì, nó đều răm rắp làm theo. Còn khi Trúc nói, nó chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cô bé này có tài kinh dịch thiên bẩm, nhớ rất nhanh, luận quẻ cũng rất tốt. Trúc lúc đầu cứ ngỡ con mình không biết gì nên dạy lung tung. Ai ngờ bị con bé bắt què ngược lại. Cô ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu, ngay cả mấy câu thần chú còn bị con bé nắm thóp. Trúc ngẩn người lẩm bẩm, chẳng biết đây có phải con mình không nữa, sao mà nó giỏi thế này. Hôm nay cô bé kia thấy mẹ buồn thiu thì ra bất chuyện. Con với mẹ thi đoán thần chú không? Trúc hí hửng, cái này mẹ nghĩ ra, mẹ không thua con được, cho con nói trước. Mẹ nói đi. Trúc nhẹ giọng, Hona cho dê qua, co ga to no, do to tha chú. Bé con gửi tiếp lời, hôm nay trời đẹp quá, con gái tôi nó đố tôi thần chú. Trúc thử người, bình thường cô lươn lẹo là vậy, nhưng giờ không cãi được, tâm phục khẩu phục. Đứa bé cao giọng, nhà mẹ thu co. Trúc mừng rơn, nhất mẹ thù con. Đứa bé chố mắt, nhất mẹ thù con là cái gì? Trúc không chịu thua đoán tiếp, nhà mẹ thu cỏ. Không đúng. Trúc nghĩ nát óc vẫn không ra, cuối cùng thì bó tay chịu thua. Cô con gái nhếch miệng cười, con thương mẹ nhất, con xếp ngược lại đấy. Ngoại truyện ba, con gái Trúc ngày càng thông minh lanh lợi. Con bé chẳng mấy chốc đã nổi tiếng khắp vùng về khả năng kinh dịch. Mọi người cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi họ biết xưa kia Trúc cũng nổi như cồn. Họ hay kháo nhau rằng mẹ giỏi sinh ra con giỏi là chuyện hết sức bình thường. Nhưng có một điều họ mãi vẫn không hiểu, dù nghĩ nát óc cũng không ra đáp án. Từ khi con ốc đứng lên phán quẻ thì mẹ nó lại mất tăm mất tích. Mỗi khi tới phủ thái sư, họ lại thấy con ốc đang ngồi lọt thỏm ở cái ghế mây và bấm quẻ, tuyệt nhiên không thấy Trúc. Có lần thấy cô ấy đang cho tổ chức hội chọi gà, mấy người tới đây cũng đã tò mò ra đặt thử. Thành ra phủ này đông như cái chợ, hôm nào cũng tất bật người ra người vào. Cậu Quyền càng ngày nghiên cứu thuốc chữa bệnh, cậu hay rủ vợ mình quốc bộ lên núi kiếm các loại thảo dược quý hiếm. Trúc thì sợ hú vía, ngày nào cậu ấy cũng bắt đi mỏi cả chân. Cô cứ đi được đoạn ngắn lại ngồi thụp xuống đất, đấm chân thùm thụp. Trúc mệt mỏi, cậu ơi, sao mãi không đẻ đứa thứ hai nhỉ? Quyền cứ ngỡ vợ mình yêu thích trẻ nhỏ nên mới nóng ruột muốn có con. Cậu lau mồ hôi trên trán vợ, ôn tồn hỏi nhỏ. Mợ thích có con lắm hả? Tôi cứ sợ mợ vất vả nên không dám đề nghị. Trúc nghĩ dài, có mệt gì đâu, em thấy khỏe re à? Thả em mang bầu ấy còn sướng hơn, chứ cậu cứ bắt em đi bộ kiểu này mới là cực hình. Quyền phì cười, sao ngày nào cũng nghe thấy mợ nói giảm cân. Tôi nhớ đẻ con được 3 tháng, mợ nói phải đi bộ do giảm mỡ. Con tròn 1 tuổi mợ cũng nói câu đấy. Giờ con gần 5 tuổi rồi, mợ cũng hệt cái thùng phì. Thế mợ giảm trong giấc mơ à? Trúc nghe chồng nói một hồi thì phúng phịu. Có đâu, em nói vậy hồi nào, sao chẳng nhớ gì thế nhỉ? À, ý cậu chê em mập, cậu chê em xấu, cậu muốn đi kiếm gái để lập vợ lẽ chứ gì? Quyền đang trêu vợ, không nghĩ cô ấy lại lái sang suy nghĩ như thế. Cậu vội thanh minh. Này này nhá, mợ đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi nói xấu mợ hồi nào, tôi đang tường thuật lại những lời mợ nói với tôi hồi xưa. Tôi đi lên núi một mình buồn lắm, phải rủ mợ đi cùng cho vui. Mợ biết tôi thiếu hơi vợ là không chịu được còn gì. Trong lòng tôi, mợ đẹp hơn cả chim sa cá lặn. Trúc cười hờ hớ vỗ tay vào đùi. Cậu công nhận dạo này em xinh không? Em nghe con út mách lấy nha đa môi lên mặt, em làm theo, ai ngờ ra mềm mịn mướt mát thế này đấy. Quyền cắn răng gồng mình để không cười. Cậu sợ giờ mà cười chắc chỉ còn nước đi chầu Diêm Vương. Trúc ngồi chán chê thì lại bài ca muôn thùa. Cậu ơi, cậu cõng em đi, giờ em lại buồn ngủ nữa rồi, chưa ngủ ra đường là chết bỏ mẹ ấy chứ. Quyền không đôi co mà nhanh chóng thuận theo. Cậu hiểu tính vợ mình, giờ mà đối chất với cô ấy là đến đêm cũng không mò về được nhà. Quyền cõng vợ mà gắng hết sức. Từ lúc sinh xong, vợ cậu mập lên trông thấy, ăn liên mồm không ngừng nghỉ. Cô ấy lấy lý do ăn nhiều có sữa cho con, giờ thì bảo béo đẹp, béo có ích. Kiểu gì cô ấy cũng xoay được, làm Quyền choáng váng. Quyền chật vật mãi mới cõng vợ được tới nơi. Trúc đang tựa đầu vào lưng chồng, luyên thuyên đủ chuyện. Con ốc nhà mình, sao chẳng có nét giống em thế? Xưa em tính cách đâu giống nó bây giờ. Em hồn nhiên ngây thơ lắm cơ, nó cứ như bà cụ non ấy. Em nói gì nó cũng cười, chẳng thèm phản bác lại em. Có lần em cố tình nói sai kinh dịch, nó cũng cười. Giết rồi chẳng hiểu, em là mẹ nó, hay nó là mẹ em nữa đây? Quyền càng nghe vợ nói càng rối như tơ vò. Cậu bụng bảo dạ, may mà nó không giống mợ đấy. Nó giống mợ lại hại đời trai nhà người ta. Trúc thấy chồng không bênh vực mình thì ấm ức ra mặt đập mạnh vào vai chồng. Cậu, sao không nói gì đi chứ? Cậu theo phe ai? Quyền ngớ người, phe ai là phe của những ai? Làm gì có phe phái nào ở đây? Trúc bực bội, cậu theo con ốc hay theo em? Suốt ngày nó bám lấy cậu như hình với bóng. Đã thế thấy em á, còn cười nhạt nữa chứ. Cậu không thương em nữa rồi. Quyền bó tay toàn tập với cô vợ trẻ con này. Cậu vẫn cảm thấy may mắn lớn nhất của cuộc đời mình là con ốc giống tính cậu. Nó trầm tính nhưng rất biết suy nghĩ, không bao giờ làm người khác phật lòng. Trúc đang bù lu bù loa thì Quyền vội cất tiếng. Tôi theo phe mợ, được chưa? Cô gái kia vẫn không buông tha. Tại sao lại có chữ được chưa? Ý cậu là em bắt ép cậu phải nói hả? Quyền đặt vợ xuống, quay người hôn mạnh lên môi cô, để Trúc khỏi phải than vãn. Trúc lúc này mới chịu an phận. Cô ấy vòng tay ôm lấy sau gáy chồng, cố kiễng chân. Cô phủng phỉu. Giờ có loại gì ăn xong, chân dài ra có phải tốt hơn không? Hồn đỡ mỏi cổ. Họ cùng nhau đi hái những cây thuốc quý. Khi đầy một cái gùi họ mới quay về. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Trúc nắm chặt tay chồng hát hò vui vẻ. May là cô ấy có giọng hát gỡ lại, chứ không chẳng được cái ưu điểm gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như phủ này không có cô ấy thì tẻ nhạt vô vị lắm. Trúc giống như nguồn năng lượng tích cực, thấy cô ấy mọi người đã vui vẻ hạnh phúc. Cô cả ngày đi pha trò hết người này sang người khác, không bao giờ phân biệt chủ tớ, có gì ngon cũng san sẻ cho mọi người hưởng cùng. Cô ấy nghĩ ra rất nhiều các chính sách bá đạo, nhưng nói chung là toàn có lợi cho người hầu. Cô nghiêm cấm kết bè kết phái, không cho phép ai có tư tưởng bất chính. Cuộc sống của họ toàn màu hồng, không phải đau đầu suy nghĩ những chuyện không vui. Hôm nay Trúc đang lúi húi nhổ khoai sau vườn thì nghe tiếng nói cười râm ran. Cô ngơ ngác, hay là ma nhỉ, ở đây sao có tiếng nói kinh dị thế. Cô cầm một khúc củi khô chậm chạp đi tới, vẫn đang cảnh giác cao độ. Cô mon men đi theo bụi sắn thì thấy Lụa đang tựa đầu vào vai cậu Quân. Cậu ơi, lát đi chợ mua cho em mấy cái áo. Quân gật đầu cương nịnh, mà chúng ta công khai luôn đi, chúng ta danh chính ngôn thuận làm vợ chồng. Trúc trợn tròn mắt, cô không dám tin hai người này là một cặp. Xưa giờ họ kín như bưng, không hề để lộ sơ suất. Có đánh chết cô cũng không tin đây là sự thật. Lụa ái ngại, từ từ ít bữa nữa đi cậu, em sợ mọi người chưa kịp thích nghi, với lại em ngại lắm. Quần vội trấn an, mợ không việc gì phải lăn tăn, chúng ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà không được, mợ để đấy tôi nói cho. Trúc đang dựa người vào bụi sắn, dòng tay lên nghe ngóng tình hình. Ai ngờ cây sắn không chịu nổi sức nặng của Trúc nên gãy làm đôi. Trúc ngã chồng cành dưới đất, làm hai người kia giật thót. Trúc vờ như không biết, cô ngờ ngác, ủa, hai người đi đâu tới đây đấy? Trong nhà không ngồi cho mát, ngoài này nắng nôi bụi bặm. Lụa ngượng chín mặt, cô ấp úng, tôi... Quân nắm chặt tay Lụa dõng dạc, chúng tôi đang yêu nhau. Trúc cố tình làm bộ ngạc nhiên, nhưng hai người kia thừa hiểu là cô đang giả vờ. Cô vỗ tay, ôi, chúc mừng hai người lấy nhau hạnh phúc, con đàn cháu đống, bách niên giai lão, nhưng mà đừng... Cô ấy nói tới đó thì bỏ dở, không nói tiếp nữa. Hai người kia tò mò, không hẹn mà gặp, cùng nhau thốt lên, đừng gì cơ. Trúc cười toe toét, đừng lén lút ở đây nữa, tôi đang nhổ khoai, đau mắt lắm. Cô ấy đứng dậy, phủi chỗ đất cát bám ở quần, tung tăng chân sáo chạy đi. Lụa lắc đầu, gu cậu Quyền lạ thật đấy, mặn hơn cả muối. Quân có chút khó chịu, mợ lại bắt đầu rồi đấy. Lụa nhận ra Quân đang ghen thì lập tức chuyển chủ đề, thế bao giờ mình cưới hả cậu? Mai luôn. Lụa bật cười, không nghĩ cậu ấy ghen cũng đáng yêu như thế. Vậy mà bao nhiêu năm cô mới phát hiện ra cậu ấy là một nửa đích thực của cuộc đời mình. Bà cả sau khi nghe tin này cũng bất ngờ không kém, nhưng sau khi nghe suy nghĩ của hai người họ, bà cũng đồng ý. Còn ông vui ra mặt, nó cứ tủm tỉm cười hoài, cứ thấy Quân là bụm miệng cười. Cậu ấy sợ nhất con bé này, im ỉm mà cái gì cũng biết. Nhưng con bé kín miệng lắm, đừng hòng hé răng nửa lời, muốn moi tin tức của nó còn khó hơn lên trời. Sao vậy ốc, con cười gì đấy? Con bé lập tức nghiêm mặt. Con có cười gì đâu, con thấy hai người sắp cưới nên mừng. Cậu đỡ phải hàng đêm chui giúp ở cửa sau, muỗi đốt cho nát chân, sớm ra lại phải chạy bát mạng. Quân kinh hãi không nghĩ con bé biết được nhiều đến thế. Cậu ngạc nhiên hỏi vội, sao con biết? Ốc đưa tay bấm đốt, cậu đang định bảo cho con cái vòng ngọc, để con đừng kể với mẹ Trúc. Quân bóp chán nắm chặt bàn tay lại, cậu nói không thành tiếng, cậu thua con rồi. Đám cưới được tổ chức ngay sau đó, ai cũng hân hoan chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Vậy là mọi người sẽ mãi mãi ở trong phủ này, không ai phải đi đâu hết. Hôm nay Dung tự nhiên lại xuất hiện, cô ấy mang một cái kiềng bằng bạc tặng cho Lụa. Cô không quên chúc phúc cho vợ chồng họ. Lụa cũng cảm ơn rối rít. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Dung cũng đi tu. Cô cả ngày ăn chay, không quan tâm thế thái thiên hạ. Hôm nay nhận tin hai người họ lấy nhau, Dung mới bớt chút thời gian tới tận đây. Cô thực tâm mừng cho họ. Những đố kỵ ghen ghét trước kia cũng đã hoàn toàn tan biến. Đêm ấy khi ốc đã ngủ say, Quyền mon men lại gần vợ. Xui sao đúng lúc ấy cô còn đang mơ màng, thấy có người ôm mình thì thúc mạnh củi trỏ vào bụng. Cô không chút suy nghĩ đạp thẳng vào người, làm cậu ấy trôi tuột xuống đất. Quyền kêu oai oái, mợ chơi ác thế. Trúc lờ mờ tỉnh giấc, cô dụi mắt tới mấy lần. Khi thấy chồng đang khò khoăm phía dưới, Trúc luống cuống bật dậy, cô ngáp ngủ. Sao giường cậu không nằm mà chui xuống đó làm gì? Quyền trao mày, mợ tuổi con gì? Em á, con cọp. Quyền lắc đầu, không phải, mợ tuổi con lươn. Trúc định cãi nhau, nhưng thấy giờ đã ban đêm, để yên cho mọi người cùng ngủ. Cô vẫy tay, bắt đầu dùng chiêu mỹ nhân kế. Lên đây, Cô hơi co chân lên, tay vuốt nhẹ từ cổ chân lên đầu gối. Chân cô ấy đen xì, to như cái cột, lại còn bày đặt yếu điệu, làm Quyền không thể nhịn được cười. Nhưng mà cậu lại rất thích, cậu càng lúc càng thấy yêu vợ mình, biết ơn cô ấy hơn nữa. Cô đã chấp nhận làm vợ cậu, chấp nhận sinh bé ốc, cùng cậu vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả. Đời này của cậu được vậy là mãn nguyện lắm rồi. Quyền vội leo lên giường, cậu gấp gáp chút bỏ ngay bộ quần áo trên người vợ. Con ốc hay tỉnh giấc lúc nửa đêm nên phải đánh nhanh, rút gọn. Hai vợ chồng lấm lấm lét lét như đang đi ăn trộm, còn phải đắp cái chăn kín mít. Trời thì nóng hầm hập, mồ hôi vã ra như tắm. Vừa làm vừa nín thở, nhẹ nhàng nhất có thể để không tạo ra tiếng động. Quyền nhanh nhẹn vụt mặt xuống vai vợ, cậu ép sát mình cảm nhận bầu ngực căng tròn kia đang phập phồng lên xuống. Cả hai như tê dại, da thịt chạm nhau mát lạnh, hưng phấn cực kỳ. Cậu lướt nhẹ những ngón tay dọc theo phần eo, trượt xuống vùng bí hiểm. Trúc hơi cong người, cô muốn rên rỉ nhưng phải cắn răng chịu đựng. Quyền vừa làm vừa cảm nhận, nhưng vợ cậu cứ giục, nhanh lên, không còn nó dậy bây giờ. Quyền nghe thấy câu này thì chợt bừng tỉnh, nhanh chóng làm như vũ bão. Trúc thì ngoạm luôn lấy tay Quyền, cả hai trải qua mọi cung bậc hưng phấn nhất, cứ quấn chặt lấy nhau không rời. Họ hòa hợp nhất khoản chăn gối, làm cả ngày cũng không thấy chán. Phải cả nửa canh giờ sau, cuộc vui mới tàn. Hai vợ chồng lại gấp rút mặc đồ xong mới nằm vật ra thở gấp. Trúc thở hồng hộc, mai á, cho con ra ngủ riêng, không thể để thế này được, nguy hiểm lắm. Quyền véo má vợ mắng yêu, mợ hư lắm, nhưng mà tôi rất thích. Ở căn phòng bên cạnh, một cặp vợ chồng son cũng đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu. Hôm nay họ đã chính thức thành vợ chồng, không cần phải lén lút nữa. Lụa gối đầu lên cánh tay chồng, giọng cô nghẹn lại. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã chấp nhận em. Nếu như không có cậu, đời em vô nghĩa. Xưa nay em cứ chạy theo những thứ không thuộc về mình. Em luôn tự than trách số phận. Em không... Quân nhanh chóng cắt ngang lời vợ. Mợ đừng buồn, cũng đừng nghĩ ngợi. Tôi gặp được mợ là may mắn của tôi. Lúc đầu thú thực tôi không có ấn tượng nhiều với mợ. Nhưng càng tiếp xúc tôi lại càng thấy tò mò muốn khám phá. Tôi dần dần yêu mợ lúc nào không hay. Nói chung tôi rất yêu mợ, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ mợ, bảo vệ các con của mình sau này. Xin mợ hãy đặt niềm tin ở tôi. Lụa mỉm cười mãn nguyện, em tin cậu. Họ bắt đầu lao vào nhau, không biết trời đất là gì. Ở đây chỉ còn hai con người đang hòa làm một. Họ biết rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi, họ không muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào. Ngoại truyện 4, nội tâm nhân vật Quyền. Tôi sinh ra trong một gia đình gia thế. Thầy tôi là thái sư, uy nghi lẫy lừng mà ai ai cũng phải nể sợ. Bố tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, trong phủ mọi người toàn nói bà bị bệnh, nhưng thâm tâm của tôi lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tôi vẫn có một linh cảm bất an là bố bị người ta hãm hại. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, phải tìm hiểu cho ra nguyên nhân sự tình. Từ hồi nhỏ, tôi đã có năng khiếu về tâm linh, có thể nhìn thấy các linh hồn. Những ngày đầu tôi không phân biệt được linh hồn và con người thật. Khi thấy họ vẫy tay chào bắt chuyện, tôi cũng vui vẻ chào lại. Trong phủ ai cũng nghĩ tôi bị điên, họ tìm đủ thầy trừ tà về. Nhưng tới nơi mấy người đó đều bỏ chạy. Các linh hồn kia giận dữ nhào vào đánh đuổi, nên ai cũng sợ hãi không dám ở lại. Bà cả với bà hai ra sức khuyên can thầy nên đuổi tôi đi, nhưng ông nằng nặc không chịu. Ông nói một câu mà tôi vẫn khắc ghi tận trong đáy lòng: thằng Quyền, nó là con trai của tôi, từ bé đã thiệt thòi đủ thứ, dù nó có điên hay dại, cũng vẫn là con tôi. Không ai được phép đuổi nó hay làm hại nó. Nếu có kẻ cố tình làm trái, thì đừng trách tôi vô tình. Lần đó tôi mới chỉ 7 tuổi, nghe những lời thầy nói, tôi đã xả vào lòng ôm lấy thầy mà òa khóc. Tôi cứ tưởng thầy mình sẽ nghe theo lời họ. Xưa nay bất cứ việc gì, thầy đều nhất nhất nghe theo. Duy chỉ có chuyện này là thầy không bao giờ chấp nhận. Vậy mà bà cả vẫn không có ý định tha cho tôi. Lần đó bà câu kết với lính gác cổng, chuốc thuốc mê, vác tôi ra ngoài phủ để sát hại. Nhưng may mắn tôi được cao tăng cứu giúp. Tên lính gác cổng kia sau cũng bị thầy tôi giết chết. Nhưng hắn tuyệt nhiên không dám khai ra bà cả, bởi bà ấy đã lấy tính mạng vợ con hắn ra uy hiếp. Từ lúc gặp được cao tăng, cuộc đời tôi bắt đầu rẽ sang một hướng mới. Sau khi nghe rõ hoàn cảnh và ý nguyện của tôi, ông ấy đã đồng ý theo tôi về phủ với danh nghĩa trị bệnh cho tôi. Ông được sắp xếp ở chung phòng với tôi luôn, ngày ngày dạy tôi bốc thuốc, bấm quẻ và coi kinh dịch. Ông ấy đi kiếm rất nhiều sách quý, dạy tôi từng cuốn một. Tôi lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn này nên say mê thích thú tới mức quên ăn quên ngủ, cả ngày chỉ vùi đầu vào nghiên cứu. Tôi cũng dần phân biệt được hồn ma và người sống. Tôi có thể nói chuyện được với họ, thậm chí tiên đoán được cả quá khứ lẫn tương lai. Vị cao tăng ở lại 2 năm mới rời đi. Trong phủ tất cả mọi người chỉ nghĩ ông ấy tới đây chữa bệnh, chứ không biết ông ấy dạy tôi học. Trước khi đi, ông còn giới thiệu tôi cho một người bạn của mình. Người này dạy tôi võ nghệ. Mấy hôm đầu học võ quả đúng là cực hình. Tôi thấy cả người đau nhức dã rời như muốn vỡ vụn xương cốt. Nhưng tôi luôn cắn răng chịu đựng, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải học thành tài mới có thể bảo vệ được mình. Ở trong phủ, khi chứng kiến những màn tranh đấu nghi kỵ hãm hại lẫn nhau, tôi đã dần trở nên vô cảm. Tôi không muốn kết thân với ai, cũng chẳng tin bất cứ ai ngoài bản thân mình. Tôi cứ vậy mà lớn lên như cây cỏ dại, làm gì cũng chỉ có một mình. Tất cả gia đình đều sợ tôi, chúng thấy tôi là tự động tránh cho xa, không ai dám lén phéng lại gần. Tôi cũng luôn tạo vỏ bọc cục xúc vũ phu, luôn tỏ ra mình là người lăng nhăng vô đối. Mỗi khi ra ngoài tôi đều kiếm một cô gái mang về, quẳng họ vào phòng, còn mình nằm một góc. Sáng hôm sau mới cho cô ta rời đi. Tôi không có cảm tình nam nữ. Nhìn mấy cô đào mà thấy ghê tởm, cách họ bòn rút bạc, ẻo lả như người không xương. Chẳng mấy chốc, những tính cách xấu xa của tôi lan nhanh như vũ bão. Tất cả những cô gái nhà lành thấy tôi đều chạy cho xa. Thấy tôi dù nhiều lần mai mối, nhưng mấy nhà đó đều tìm các lý do bất khả kháng để khước từ. Tôi lại thấy vui vì điều này. Chí ít tôi sẽ được tự do, không phải đau đầu đi giải quyết giữa các bà vợ giống cha mình. Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ lấy vợ. Tôi chỉ muốn ngao du sơn thủy, nay đây mai đó. Trong một lần đi dạo ngoài phố, tôi vô tình bắt gặp một cô gái bị trói vào cột, xung quanh chất đầy củi. Những người dân quay tròn vỗ tay hò hét, châm lửa đốt. Họ xem ra lấy đây làm trò vui thích, tiếng rít vang trời. Đốt, đốt đi, đốt cháy nó đi. Hóa ra cô ấy không chồng mà chừa, theo tục lệ ở đây là phải thiêu chết. Cô gái kia mắt ướt nhòe, luôn miệng van xin tha mẹ con cô ấy. Tôi bỗng nhớ tới hình ảnh của bu mình, tôi thấy thương cảm cho số phận của họ. Khi những người đó chuẩn bị châm lửa, tôi đã liều lĩnh nhận mình là cha đứa trẻ. Lúc đầu ai cũng kinh ngạc, nhưng vì tôi là cậu ba của phủ thái sư, nên không ai dám làm khó. Họ quay ngoắt thái độ chúc mừng tôi rối rít. Tôi thực sự vẫn không hiểu ra mặt họ làm bằng gì mà thay đổi nhanh đến như vậy. Khi nghe cô ấy trình bày về những oan ức của mình, tôi thấy vô cùng chua xót. Hóa ra cô ấy bị bọn khốn nạn cưỡng hiếp, chúng quất ngựa truy phong để mặc cô gái này với cái bụng bầu. Tôi đưa cô gái ấy về phủ, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải đối mặt. Quả không nằm ngoài dự đoán, bà hai và bà ba dãy này như đỉa phải vôi. Họ sợ đứa bé này sinh ra sẽ là mối hiểm họa tranh giành gia sản. Hôm đó bà cả đi ăn cỗ ở làng bên, không ở nhà nên không gặp lụa. Thầy tôi vẫn cho tôi tự quyết định, ông không xen vào cuộc sống của tôi. Nhưng mới buổi chiều, lụa đã bị ngã khi vừa bước ra khỏi cửa. Chỗ đó trơn như đổ mỡ, rõ ràng có kẻ đã bày trò. Tôi lo sợ cô ấy ở đây sẽ gặp nguy hiểm, nên ngay trong buổi chiều đó đã đưa cô ấy ra ngoài phủ. Tôi dẫn cô ấy tới một ngôi nhà nhỏ, xung quanh đây toàn những người tôi thân thiết nên dễ dàng nhờ cậy họ. Tôi cũng hay tới lui nơi này, cung cấp đầy đủ đồ cho mẹ con họ. Khi con xíu ra đời, tôi thấy lụa vất vả, tất tả ngược xuôi, nên cũng phụ giúp cô ấy. Con bé ngay từ nhỏ đã mắc bệnh nên ẻo oặt, ốm yếu, chăm nó cực vô cùng. Nhưng lụa không bao giờ ca thán nửa lời, cô ấy luôn coi con là sự sống, là động lực để mình vươn lên. Càng tiếp xúc, tôi càng cảm phục nghị lực của cô gái này. Tôi coi lụa như em gái của mình, nên ra sức bảo vệ, không cho phép ai động vào mẹ con cô ấy. Nhưng chính vì những hành động này vô tình khiến cô ấy tưởng tôi yêu mình. Mặc dù rất nhiều lần cô ra hiệu, nhưng tôi đều lảng tránh. Tôi không muốn làm cô ấy bị tổn thương. Tôi cũng không muốn cô ấy ôm mộng tưởng. Từ lần đó tôi cũng hạn chế hơn tới chỗ lụa. Tôi bắt đầu sa đà vào gái gú để cô ấy nhận ra bản chất xấu xa của tôi mà từ bỏ. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không hài lòng. Người mà thay đổi cả cuộc đời tôi, người mà khiến tôi như biến thành một con người xa lạ, đó chính là vợ tôi. Đây là một cô gái rất đặc biệt, gây ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô ấy đến phủ với tư cách là một thầy bói, đến tìm con gái của bà cả. Do quan tri huyện đích thân tiến cử, cộng với danh tiếng cô ấy nổi như cồn, nên thầy tôi đã sai người mời về bằng được. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ấy là nhân tài, thần thông quảng đại, nhưng khi nghe cô ấy phán câu kinh dịch, tôi đã biết đây là trò bịp bợm. Chẳng hiểu cô ấy phán kiểu gì mà ai cũng tin sái cổ, đội ơn rối rít lại còn bỏ bạc ra tạ lễ. Cô ấy vừa mập lại lùn, đen nhẻm, nhưng được cái lươn lẹo ứng biến khôn lường. Ở phủ này, từ khi cô ấy xuất hiện, tất cả hoàn toàn bị đảo lộn. Cô ấy giống như con nhím, chỉ cần ai động tới là sẽ lập tức sù lông. Vợ tôi chẳng biết sợ bất cứ người nào, ai cũng bị cô ấy hành cho ra bã. Tôi chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại không vạch trần vợ mình. Tôi cứ dõi theo những chuyện mà cô ấy gây ra, rồi mỉm cười thích thú. Thực sự tôi không nghĩ trên đời lại tồn tại một cô gái như thế này. Cô ấy gây đủ chuyện kinh thiên động địa, lừa hết người này sang người khác. Tôi nhớ như in lần mà Trúc lừa tôi, làm nhục cô ấy trong phòng. Cô ấy cứ nghĩ thầy tôi sẽ tức giận mà đuổi đi. Ai ngờ tôi lại buột miệng muốn lấy cô ấy. Lần đó phần vì tò mò, phần vì muốn dùng cô ấy làm vật bắc cầu nói chuyện với Bu, nên tôi mới nằng nặc giữ lại. Trúc không cam tâm ở lại, cô ấy luôn nuôi ý định trốn thoát. Có hôm nửa đêm còn trèo tường bỏ trốn, nhưng bị dọa ma chạy té khói. Nhớ lại cảnh tượng đó tôi vẫn cười chảy cả nước mắt. Cô ấy lựa hôm đi mua đồ rồi bỏ chạy. Lần đó tôi bị mất dấu. Tôi vẫn luôn tự cho rằng mình hiểu biết mọi thứ, quyết định được mọi việc. Nhưng khi lục tung khắp nơi không thấy Trúc đâu, thì tôi thực sự sợ hãi. Tôi sợ cô ấy bị người xấu hãm hại, chứ tôi hiểu rằng muốn ra cổng thành phải có giấy thông quan. Vợ tôi xui xẻo bị hai vợ chồng lão chủ quán phở bắt lại. Chúng đánh đập cô ấy không thương tiếc. Nhưng trong giờ phút sinh tử, cô ấy đã nhanh trí thoát khỏi đây và sau đó được cậu Quân cứu giúp. Nhưng cũng từ lần đó, Trúc nảy sinh tình cảm với Quân. Hễ thấy bóng dáng cậu ấy ở đâu, vợ tôi không màng liêm sỉ mà chạy đến bắt chuyện. Tôi thấy tức tối cực kỳ khi thấy hai người đó vui vẻ. Đã vậy cô ấy còn đề nghị đêm đến cho sang phòng cậu Quân, dụ tôi nói với thầy hủy hôn để cô ấy đường hoàng làm vợ cậu ấy. Nói về tính xấu của vợ tôi thì kể 7-7-49 ngày cũng không hết. Nhưng bù lại cô ấy có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Cô ấy thuộc các câu kinh dịch nhưng chẳng biết sử dụng trong tình huống nào. Kết quả là cười ra nước mắt. Tôi nhớ nhất lần mà Trúc nghiên cứu cách làm đẹp. Chẳng biết ai chơi khăm mà lừa cô ấy đổ ớt với nước nóng ngâm cho đẹp da. Vợ tôi tưởng thật hí hửng làm theo. May mà mới nhúng cái chân xuống đã bị bỏng. Cô ấy vẫn không chừa, luôn nung nấu ý định làm đẹp mọi nơi mọi lúc. Vợ tôi có biệt tài sáng chế các câu thần chú. Lúc đầu tôi không biết nó là gì, sau này nghe bé Ốc giải thích tôi mới hiểu ra quy luật. Vậy mà vợ tôi toàn giấu. Cô ấy mà đọc thần chú cộng với kinh dịch, đảm bảo người ta chết đứ đừ, cứ tưởng thần tiên tái thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vợ tôi được khoản nấu ăn giỏi, trừ vài lần làm cháy bếp, tội chạy ra ngoài hóng hớt, thì những lần khác nấu ăn khá ngon. Cô ấy chăm con mà như đi chơi, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Tôi phải căng mắt để ý bé Ốc. Mấy năm đầu giống như cực hình, nhưng bù lại rất vui. Bé Ốc càng lớn càng hiểu chuyện, may mà không giống Trúc, nếu không lại càng đau đầu. Con bé cũng có năng khiếu kinh dịch, chỉ cần nói một lượt nó sẽ nhớ ngay. Con bé đi đâu cũng quấn lấy tôi, không dừng làm vợ tôi kêu ca cả ngày. Cậu Quyền đâu? Thấy tã cho con. Đấy, vợ tôi lại gọi rồi đấy. Nhà tôi mới có đứa thứ hai, đây là con trai. Thằng bé tên là Bưởi, nó giống mẹ y như đúc, nhưng chưa biết tính cách thế nào. Tôi cả ngày cầu nguyện con trai đừng giống tính mẹ nó, nếu không chắc toang cả làng là có thật đấy bà con ạ. Các bạn vừa lắng nghe xong ngoại truyện câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.